Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Sợ, đi trước trường ăn gym đi. Ta người này, nói lời giữ lời, nói muốn tìm bọn hắn, vậy sẽ phải chọn lấy bọn hắn. Nhìn thoáng qua Lưu Thanh Thanh, Lương Đức Hoàng nói rất chân thành. Sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu tra trường ăn gym vị trí. Xử lý, Giang A Ba đồng ý. Uy, người cái này có chút quá nghĩa khí nắm quyền đi. Trường ăn gym quán chủ Tần Phong là cả nước duy số không nhiều quán quân gym quán chủ. Thực lực tại cả nước gym ở trong cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Người phải suy nghĩ cho kỹ. Bất quá Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên này Lưu San San liền đi lên phía trước, đối Lương Đức Hoàng nói ra: "A, làm sao cái thuyết pháp?" Nghe được Lưu San San, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi: "Nhìn ngươi là thật không rõ ràng, trong nước hình thức a, cái này trường ăn gym quán chủ tên là Tần Phong, đã từng thu được 2 lần cả nước giải thi đấu quán quân. Hơn nữa còn cầm qua cúp châu Á quán quân, World Cup cũng xông vào qua top 16 mạnh, nhưng người biết thành đô cổ ra sao?" Nghe được Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh cũng đi tới cùng hắn giải thích. "Biết," nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng nghe 25 cổ cây nói qua, tự nhiên biết thành đô cổ ra cùng Quang Vinh ra sự tình. Cả nước 8 gia tộc lớn nhất, chỉ có 2 gia tộc là bị người khác đoạt gym quán chủ vị trí. Vinh gia cùng Mã gia. Bất quá Vinh gia là bởi vì chiếm trước sương mù đô mà lực lượng phân tán, cho cổ gia cơ hội, mà Mã gia trường ăn gym là ngạnh sinh sinh bị Tần Phong cướp đi, bởi vậy cũng có thể gặp thực lực của hắn như thế nào cường hãn. Thậm chí tại Tây Bắc đô có người nói, Tần Phong một người liền đỉnh một cái gia tộc. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh cũng giới thiệu, nói gần nói xa, ý kia liền là nói Tần Phong cường hãn. Bất quá nghe nàng về sau, Lương Đức Hoàng đến là càng ngày càng có muốn một trận chiến tâm tư. Hắn gần nhất ánh sáng hành hạ người mới, cao thủ chân chính, hắn còn không có đụng phải đâu. Hiện tại, đến là một cái cơ hội. Người kiểu nói này, ta đến là càng muốn đi hơn chiếu cố đối phương. Ta đi trước, các người muốn nhìn, liền gấp lên đi. Đúng vào lúc này, Lương Đức Hoàng cũng đã xác định cái kia gym vị trí. Sau đó trực tiếp thả ra Tauro, nhảy tới Tauro trên thân. Ai, gia hỏa này thật đúng là. Nhìn xem nhanh chóng đi Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh không khỏi kêu 2 tiếng. Sau đó nhìn về phía muội muội của nàng, còn có tại sau lưng có chút mê mang Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết. Cùng đi chứ, hắn đây cũng là cho các ngươi ra mặt, không có đạo lý các ngươi không đi ủng hộ a. Nhìn xem 2 người này, Lưu Thanh Thanh cười nói. Nghe được Lưu Thanh Thanh, bên này 2 người cũng nhẹ gật đầu. Sau đó 2 người đi theo Lưu Thị tỉ muội đi tới các nàng dừng xe địa phương. Lần này, xe của các nàng lại đổi một cỗ 4 tòa Maserati tổng giám đốc, bằng không vẫn phải bảo các nàng đón xe tới. Tại cái này 4 người tới trường ăn gym thời điểm, Lương Đức Hoàng đồng thời đã đi vào. Lương Đức Hoàng sẽ đến sự kiện này Tần Vũ cũng là biết đến. Cho nên tại Lương Đức Hoàng trước khi đến, Tần Vũ đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn an bài toàn quán mạnh nhất một cái trước đưa thi đấu trên nơ. Đang chờ Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng vừa đến, cái kia liền trực tiếp đi sân bãi khai chiến. Ra, trường an địa khu, bởi vì chỗ tại Tây Bắc, nơi này thổ địa độ phì. Theo Hoa Hạ Vương triều thời gian mấy năm khai khẩn, cũng sớm đã độ phì mất hết. Cho nên thổ địa độ phì không đủ, khí hậu khô ráo. Nơi này là đặc biệt thích hợp hệ Ground cùng hệ Rock Pokemon sinh tồn. Cho nên bên này người phần lớn Pokemon Đô là hệ Ground cùng hệ Rock, sức chiến đấu rất mạnh. Lương Đức Hoàng trước đưa thi đấu đối thủ chính là dùng dạng này Pokemon. Trước đưa thi đấu 1v1, đối phương Pokemon là Raiden, mà Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, trực tiếp phái ra Gyarados. Đây là tại ngoại trừ cả nước giải thi đấu bên ngoài, Lương Đức Hoàng lần thứ nhất chủ động phái ra Gyarados đâu. Gyarados hiện tại đẳng cấp là level 58, mà đối diện Raiden mặc dù thực lực không yếu, tại gym ở trong có thể xưng bên trên là rất mạnh tồn tại. Bởi vì là Raihon, ít nhất phải đến 42 cấp mới có thể tiến hóa thành là Raiden. Vậy liền đã chứng minh, con này Raiden đẳng cấp, chí ít phải 42 cấp trở lên, vô hạn tiếp cận 50 cấp, nhưng đáng tiếc, nó y nguyên không phải là đối thủ của Gyarados, thuộc tính bị khác, đẳng cấp không bằng, tiềm lực không bằng, đồng thời Lương Đức Hoàng Gyarados thế nhưng là trải qua Lương Đức Hoàng tiểu ma cô học tập. Nó sẽ kỹ năng, cũng đặc biệt nhiều, dưới tình huống như vậy, hắn muốn không thua, cái này coi như khó đi. Tại Lưu Thanh Thanh các nàng đuổi tới trường ăn gym thời điểm, cũng nghe đến bên trong truyền đến một cái hét lớn, Gyarados, Water Bao Thủy Chi Ba Động. Theo cái này hét lớn một tiếng truyền đến, nguyên bản khô giáo trường ăn gym ở trong đô xuất hiện một tầng thủy khí. Tranh tài đã kết thúc, cảm thụ được cái này khổng lồ thủy khí, Lưu San San há to miệng, sau đó có chút bất đắc dĩ, lại có một ít hưng phấn nói. Lương Đức Hoàng Gyarados dường như lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta trực tiếp đi sân nhà địa A. Suy nghĩ một chút, Lưu Thanh Thanh liền dẫn các nàng hướng về sân nhà địa mà đi. Mà lúc này phía trước đưa đấu trường địa bên trong, tựa như là Lee San San nói như vậy, tranh tài đúng là đã kết thúc. Danh xưng trường An Jim mạnh nhất trước đưa thi đấu trainer vị đại thúc kia, một mặt kinh ngạc nhìn mình cái kia bị dòng nước sông đụng phải trên vách tường mất đi sức chiến đấu ni đốc kinh, há to miệng không biết nói cái gì cho phải. Trận đấu này kết thúc quá nhanh, từ bắt đầu đến kết thúc, Lương Đức Hoàng Gyarados chỉ dùng hai cái kỹ năng, một cái địa chấn earthquake buộc hắn ni đốc kinh nhảy dựng lên, mà liền tại nhảy dựng lên trong nháy mắt, một cái Water Bao Thủy Chi Ba Động kết thúc chiến đấu, đánh xong thu công, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, tùy tiện có thể lấy đi khiêu chiến quán chủ. Trên nơ thế giới là một cái nhược nhục cường thực thế giới, người so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền nhịn được. Hiện tại vị đại thúc này liền là như thế 157. Đang ngạc nhiên qua đi, thu hồi ni đốc kinh, đối Lương Đức Hoàng khách khi nói, tiếp lấy mình liền rời đi, mà Lương Đức Hoàng cũng thu hồi Gyarados, nghỉ ngơi đại khái 5 phút về sau, hắn mới đẩy ra trước đưa thi đấu đại môn, đi vào cuối cùng chủ hội trường ở trong, mà lúc này tại chủ hội trường 2 thì đang ngồi lấy không ít người đang quan sát trận đấu này. Những người này phần lớn là gym trainer, còn có liền là Lưu Thanh Thanh, Lưu San San, Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết, mà ngồi ở đối diện bọn họ còn có Phạm Tuyết Đông bạn trai đám người kia. Lại nhìn thấy bạn trai của mình, Phạm Đông Tuyết thở dài một hơi, đều nói lên đại học là nói yêu thương thời gian, nhưng là mình cái này yêu đương nói cũng quá ngắn, tay đô còn không có kéo qua đâu, liền kết thúc. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, hôm nay 5 chương giữ gốc chương tiết cùng 2 chương tăng thêm chương tiết phát xong. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Về phần mới xuất hiện nữ nhân vật, không phải nữ nhân vật chính, cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều thời gian. Về sau còn sẽ có dùng, chỉ có thể nói nhiều như vậy. Mời mọi người có chút kiên nhẫn đi, sẽ không xuất hiện hoàn toàn không cần nhân vật. Sách của ta hẳn là sẽ nhìn thấy, ở phía trước rất sớm ra sân chuồn miên chua cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.